Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, thật sự là không linh chi thể. Dễ nói, vị này chính là Vân Dương Vân huynh đệ. Phó Minh chủ cười ha ha lấy, nói, bản tọa lãng phiên thiên, người giang hồ xưng phiên thiên trưởng, thẹn là thiên hạ thương minh phó minh chủ. Hai vị này chính là ta thiên hạ thương minh trung kiên hộ pháp trưởng lão. Vị này là bất lão thần tiên Tiêu Ngọc Thụ. Vị này chính là thiết diện sinh tử phán cố cửu tiêu. Vân huynh đệ, sử huynh đệ, bản tọa ba người hữu lễ. Được hưởng thiên hạ thương minh phó minh chủ tôn vị. Đó là cỡ nào nhân vật quyền cao chức trọng. Bây giờ đối mặt Vân Dương cùng Sử Vô Trần hai cái này trong giang hồ vô danh tiểu tốt. Lại không có chút nào mất cấp bậc lễ nghĩa. Có thể xưng rộng lượng uông hàm, độ lượng rộng rãi cao thượng. Chí ít trên một điểm này, lại là để Vân Dương đại xuất ngoài dự liệu. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, quả nhiên, càng là người quyền cao chức trọng, càng là sẽ không dễ dàng biểu hiện ra đỡ. Loại kia một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ đám người kia. Căn bản là khó được trèo lên bực này cao vị. Thoại bản trong tiểu thuyết thường gặp não tàn cao tầng thượng vị già. Quả nhiên đều là bịa đặt, không đáng giá nhắc tới, càng không đáng cười một tiếng. Vân Dương vội vàng nói, phó minh chủ đại giá đích thân tới, huynh đệ chúng ta đã cảm giác cho sủng, càng cảm thấy sợ hãi. Kính đã lâu phó minh chủ cùng hai vị lão tiền bối đại danh. Hôm nay gặp mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ha ha ha, lãng phiên thiên phóng khoáng cười cười. Sải bước đi lên trước, nói, chúng ta trong phòng nói chuyện. Qua biển, ngươi cũng đi theo ta. Nói như vậy, xác thực, trong mật thất, lãng phiên thiên nhìn xem trước mặt phong quá hải. Chỉ ít để thuộc hạ xem ra, việc này có 6-7 thành số. Phong Quá Hải cẩn thận nói, tại chúng ta thiên hạ thương minh bên trong an cư, càng là dám lấy tính mạng của mình đến cùng chúng ta mở bực này đùa giỡn. Thiên hạ này ở giữa hẳn là còn không nhiều. Lãng phiên thiên chậm rãi gật đầu. Không tệ, nếu là già, mạng nhỏ liền thật không có, mà lại... Cái kia Tử Cực Thiên Tinh cũng không phải giả, đã có thể làm tương đương bằng chứng. Hắn vươn người đứng dậy, nói, ngày mai ra khỏi thành, tìm an tĩnh chỗ, dòm ngó cái kia linh chi mộ địa là thật hay giả. Xác định là thật không nữa hoàn toàn chính xác có việc. Đến lúc đó, Ngọc Thụ, người phụ trách thần thức dò xét, Cửu Tiêu, linh hồn ngươi cha xem. Hết sức nỗ lực liền tốt, không cần quá miễn cưỡng, như cảm giác không đúng, lấy tự thân an toàn làm ưu tiên suy tính, tuyệt đối không nên vọng động, việc này nếu như là thật, cái kia linh chi mộ địa người sau lưng, tuyệt đối không phải tầm thường. Tốt, thuộc hạ minh bạch, Vân Dương lúc này ngay tại phòng khách chờ đợi, nhưng gặp kim quang chớp động. Lãng phiên thiên cùng Tiêu Ngọc Thụ còn có cố cửu tiêu thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba người mở to hai mắt nhìn, cùng nhau chú mục tại Vân Dương. Vân Dương chỉ cảm thấy ba cỗ dị thường lực lượng khổng lồ phủ kín chính mình. Thoáng như lại khó động đậy mảy may, cảm thấy khẽ nhúc nhích, sắc mặt vẫn là như hằng. Lãng phiên thiên khẽ vươn tay, bắt lấy Vân Dương cổ tay. Mỉm cười nói, Vân huynh đệ, ta nhìn ngươi thể chất, chớ có để ý, cái gọi là không linh chi thể. Bản tọa trên là thủ hỏi, rất có vài phần nóng lòng không đợi được cảm giác. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, hẳn là, phó minh chủ không cần phải khách khí. Hắn nói khoác chính mình chính là không linh chi thể, người ta tự nhiên muốn chứng thực. Điểm này vốn là không gì đáng trách sự tình. Trên thực tế, có thể nhịn đến bây giờ để lãng phiên thiên tự tay đến chứng thực. Phong Quá Hải cũng đã là kìm nén đến không nhẹ. Bóng người lắc lư, Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu hai cặp tay cũng đồng thời dựng tới. Ba đạo cuộn trào huyền khí, làm theo điều mình cho là đúng, phân biệt tại Vân Dương trong kinh mạch du tẩu một vòng. Tại đi đến một nửa thời điểm, ba người liền đã bỗng nhiên biến sắc, ẩn ẩn hai mặt nhìn nhau sau khi, tất cả đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này, chỉ sợ thật sự là không linh chi thể, cùng người bình thường thể chất khác hẳn đâu. Lãng Phiên Thiên trong thần sắc tất cả đều là nóng lòng không đợi được lòng ngứa ngáy gian nan. Trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, nói, tôn giả cấp 3 đỉnh phong cấp độ, đơn thuần tu vi chỉ thường thôi, cho dù là nó tuổi tác còn trẻ con, tại huyền hoàng giới thế gia môn phái tử đệ bên trong cũng vẻn vẹn tại trung hạ tiến cảnh, nhưng nếu thật là vừa mới phi thăng, phần tu vi này tất cả đều là ở hạ giới tu luyện mà thành, lại là đáng quý cực kỳ. Tiêu Ngọc Thụ gật gật đầu, nói, không tệ không tệ, huyền khí tu vi mặc dù vẻn vẹn tôn giả cấp 3 đỉnh phong, nhưng thể nội kinh mạch độ rộng tính bền dẻo, lại có thể đủ so sánh thánh giả cấp 4 đỉnh phong. Đan điền chi sung mãn không thiếu sót, càng trước đây chưa từng gặp, điểm này, nhìn chung huyền hoàng tu giả thể phách, cũng thuộc thủ lệ. Đơn độc hàng tên chi, tuyệt không là quá liền. Cố Cửu Tiêu mặc dù mặt lạnh lấy, nhưng là trong thanh âm nhưng cũng không tự giác có thêm mấy phần sốt ruột. Nói, thậm chí, kẻ này thể nội căn bản không thấy nửa điểm tạp chất. Đều là tiên thiên chi khí, còn có bài xích vô dụng lộn xộn linh khí phân biệt cơ động. Cùng bọn ta đưa vào chi huyền khí phân biệt rõ ràng. Quả nhiên lóe sáng như kỳ quan, nếu nói đây chính là cái gọi là không linh chi thể. Kỳ danh không giả, Lãng Phiên Thiên trầm ngâm nửa ngày, lại buồn bã nói, còn không chỉ như thế, kẻ này từng nói tu vi của hắn, rất lớn trình độ đều nguồn gốc từ tại Tử Cực Thiên Tinh phụ trợ. Thế nhưng là bất luận cái gì thiên tài địa bảo, vô luận là bất luận cái gì giật phẩm thần vật, người sử dụng thân thể luôn có nó sử dụng cực hạn. Cho dù là như Tử Cực Thiên Tinh dạng này tuyệt thế kỳ chân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là kẻ này thân thể, kinh mạch, khí huyết, quanh thân hoàn toàn không có vấn đề gì tai họa ngầm tồn tại. Cái này đã chứng minh nó thân thể cực đoan đặc gì. Cái gọi là không linh chi thể thuyết pháp, quả quyết không giả. Ba người lập tức cùng nhau đứng dậy, ánh mắt sốt ruột chưa từng có. Không linh chi thể, thế mà thật sự có cái gọi là không linh chi thể. Bực này chưa lưu truyền tại trong truyền thuyết thể chất, cho dù là tại huyền hoàng giới, cũng tuyệt đối là trăm vạn năm khó gặp siêu giật thể chất. Có thể nói là cực phẩm thể chất bên trong cực phẩm thể chất. Độc nhất vô nhị, thạc quả cận tôn. Nếu luận mỗi về điểm này mà nói, cho dù Vân Dương Linh Chi mộ địa tin tức không thật, cũng không thể tùy tiện động giết, nên bởi vậy con chính là thật to có thể chịu được vun trồng tiềm lực. Giờ khắc này, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt, thế mà đối với lẫn nhau sinh ra phòng bị đồng dạng, chỉ là lập tức liền không hẹn mà cùng cười cười xấu hổ. Riêng phần mình minh tâm, khúc mắc không còn, dù sao người cùng tâm này, tâm đồng lý do này, đáng giá vun trồng mục tiêu mỗi người đều muốn có được. Cũng là vô vị bởi vậy mất hòa khí. Cái này Vân Dương, dù là lần này chính là nói láo, ta cũng muốn bảo vệ tính mệnh của hắn, đem thu làm đệ tử, nhập môn hạ ta, kẻ này đã đủ nhận ta y bát. Lãng Phiên Thiên trong lòng trầm ngâm. Cái này, việc này đằng sau vô luận như thế nào, ta muốn thu sảng khoái quan môn đệ tử, dốc túi mà truyền thụ, tuyệt không tàng tư. Tiêu Ngọc Thụ trong lòng thầm nghĩ. Cố Cửu Tiêu nhíu nhíu mày, đột nhiên trực tiếp mở miệng hỏi, Vân Dương, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? hai người khác vẫn chỉ là thầm nghĩ tưởng tượng, chưa biến thành hành động, vị này lại là ó. Thế mà tại chỗ liền trực tiếp hỏi lên, có thể xưng ngay thẳng, Vân Dương còn chưa trả lời. Lãng Phiên Thiên cùng Tiêu Ngọc Thụ đã là cùng nhau lối ra quát lớn. Cố Cửu Tiêu, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Ngọc Thụ thanh sắc câu lệ, một phái dương cung bạt kiếm, phảng phất tùy thời rút đao khiêu chiến. Cố Cửu Tiêu, trước làm chính sự. Lãng Phiên Thiên rõ ràng là lấy thế đè người, người chờ có lấy quyền mưu tư, nhân tư phế công, chính và phụ không phân. Cố Cửu Tiêu liếc mắt, hừ một tiếng, cứng rắn nói, chỉ cần các ngươi hai cái không cùng ta đoạt, trước làm chính sự trước hết làm chính sự. Lãng Phiên Thiên hừ một tiếng, ngươi người này còn có thể điểm cái nhìn đại cục không? Trước làm chính sự nghe không hiểu a, mặt khác đằng sau lại nói, cái gì đoạt không cướp. Tiêu Ngọc Thụ, ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.